Chào anh em thân mến, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Phương Hành Đại Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành bùng nổ năng lượng của mình và tiêu diệt cái đám tộc nhân của bên cốt tộc hay còn gọi là Lạc Thần tộc đó. Mặc dù cái tên Lạc Thần tướng kia có ngăn cản cỡ nào thì hắn vẫn ra tay tàn sát tộc nhân, thậm chí khi mà hắn lấy cả bọn nhân tộc của bên Hội Liên Minh Hiến Bảo ra để cản trở Phương Hành thì Phương Hành cũng giết tất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Máu tươi phun ra tung tóe, Phương Hành quay người nhìn sang, ánh mắt lạnh lạnh hét lớn với quỷ mộc. Ma đầu kia điên rồi, chiến đấu tới lúc này rồi thì bất luận là quỷ mộc hay tu sĩ nhân tộc hoặc là đám sinh linh thần tộc trong lòng đã tràn đầy kinh hoàng, sợ tới mức gọi là tan tác chim muông. Và lúc này đều sợ đến ngây người, Phương Hành rõ ràng như phát điên. Hắn dường như hoàn toàn bỏ qua ý định chạy trốn, thậm chí không để ý tới cốt đao đầy trời của quỷ mộc, chỉ quyết ý giết sạch tất cả sinh linh thần tộc, giống như một con mãnh thú đang nổi điên, đứng giữa cốt đao đầy trời mà vẫn lướt dọc như bay, sau đó đuổi về phía từng sinh linh thần tộc đang bỏ chạy tứ tán và vô tình giết chết. Ma đầu, quay lại đánh với ta một trận. Quỷ mộc tức tới mức con mắt cũng đỏ lên, bình sinh gã cũng đã trải qua vô số trận đại chiến, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp phải đối thủ như vậy. Không muốn chính diện đánh với mình thì cũng thôi, thậm chí lại còn không trốn, tự đưa thân vào sinh tử, gắt gao theo đuổi tộc nhân của mình, rõ ràng là có thực lực không bằng mình, hung ác độc địa, thậm chí tàn bạo thu gặt tính mạng của bọn họ, tàn sát ngay trước mặt mình. Tất cả những chuyện này đều là chuyện mà gã phải trừng mắt mà nhìn, nhưng lại không có sức mạnh để ngăn cản. Đến bây giờ gã cũng chỉ có thể lớn tiếng hò hét, bảo tộc nhân của mình đào tẩu, sau đó hung hăng đuổi theo Phương Hành. Chỉ có điều cốt tộc không phải là thiểm điện tộc, mặc dù có chiến lực cường đại không thua gì thiểm điện tộc, nhưng tốc độ thì không cực tốc như thế. Bàn về tốc độ và thân pháp thì gã rõ ràng là yếu hơn một khoảng, căn bản không có khả năng đuổi theo hắn, chỉ có thể điều khiển cốt đao khắp trời. Lúc mà Phương Hành đuổi giết tộc nhân của mình thì cũng liều mạng đuổi giết hắn, một đao rồi lại một đao như thiên la địa võng, hung hăng bổ về phía Phương Hành. Vèo một tiếng, Phương Hành lại dùng một cước đuổi kịp một gã địch nhân Lạc Thần tộc, đạp cho y nát vụn, có điều cũng phải trả một cái giá lớn. Cốt đao của quỷ mộc từ xa chém tới, tuy bị đao phong quán đỡ được, nhưng lại bị sức mạnh bám trên đao cuồng bạo quét trúng, thân hình cũng bị ảnh hưởng. Đến lúc này, sinh linh của Lạc Thần tộc sớm đã thoát được cảnh bị giết sạch. Hắn truy giết cũng rất cố sức, hơn nữa thực lực của tên quỷ mộc này xác thực là không kém. Cho dù tốc độ không bằng mình, nhưng mình cũng không có khả năng là không coi gã ra gì được. Đã chịu phải vài lần ám toán rồi. Đến đằng sau ta. Lúc này quỷ mộc hét lớn hạ lệnh với sinh linh Lạc Thần tộc đang chạy trốn khắp nơi. Lúc này gã cũng phát hiện ma đầu kia thực sự phát điên. Trước đây mình lo hắn sẽ đào tẩu, thuần túy là đã nghĩ quá nhiều. Hắn lại thực sự chuyên tâm muốn giết sạch tộc nhân của mình. Đã như vậy thì tộc nhân trốn khắp nơi còn không bằng cách mình gần một chút. Bọn họ mà chạy trốn càng xa, ma đầu kia lại đuổi càng xa. Mình theo không kịp với tốc độ của hắn cũng làm gã khó xử. Nhưng sau khi tộc nhân cách mình gần hơn thì thừa dịp ma đầu điên cuồng giết người, mình mới có thể khống chế cốt đao, bất cứ lúc nào cũng cho hắn nhiều thương thế hơn. Nói trắng ra là hiện tại đã đến lúc lấy tính mạng của tộc nhân mình để đổi lấy cơ hội làm ma đầu kia trọng thương. Vèo một tiếng, trong quá trình đuổi giết, Phương Hành đã bị thương không nhẹ, máu me khắp người, trên người xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ, nhưng hắn giống như là đã phát điên. Những thương thế này không chỉ không làm chậm tốc độ của hắn, ngược lại càng làm cho hắn có chiến ý và ma khí cường thịnh. Bị thương càng nặng, tốc độ càng nhanh, hạ thủ càng ác. Thân hình như một luồng khói đen không ngừng xuyên qua hư không, chém giết từng sinh linh Lạc Thần tộc. Trong một chốc bị một đao của quỷ mục bổ trúng, cũng chỉ lảo đảo một chút rồi hung hăng nhe răng cười, lần nữa lao vào mục tiêu kế tiếp. Đây là thứ người nào chứ? Ma đầu, người điên rồi. Trong bụng của quỷ mộc hung hăng mắng, thi triển tất cả thủ đoạn, chém về phía bóng người màu đen giữa không trung. Gã rõ ràng cảm giác được ma ý trên người Phương Hành tuy nặng nhưng đã dần có cảm giác là dầu hết đèn tắt. Hơn nữa ngay cả ma ý thoạt nhìn có vẻ vô cùng khủng bố, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, cũng mơ hồ bắt đầu mất ổn định. Điều này cũng làm cho gã đưa ra quyết định, nếu luôn duy trì sát ý với cường độ và tốc độ nhanh như vậy, lại vừa chém giết, thực lực của tộc nhân mình kỳ thực cũng không kém, lại còn phải ứng phó với tấn công của mình. Lúc này tiểu ma đầu đã tiêu hao không thua gì là đánh chính diện với mình, thậm chí còn vượt xa khi đánh một trận chính diện. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì gã có nắm chắc có thể dây dưa với Phương Hành đến chết, làm cho hắn đến lúc đó có muốn trốn cũng trốn không được. Nhưng mà vấn đề chỗ gã căn bản không phải thực sự muốn dứt khoát giết chết Phương Hành. Tuy rằng là gã hận không thể chém đối phương thành tám mảnh, trên người ma đầu kia có thứ mà thần chủ muốn cho nên phải bắt lại, giao hắn cho thần chủ. Nhưng bây giờ gã cũng sâu sắc cảm nhận được bản thân mình rất khó mà bắt giữ ma đầu kia. Đã đến cảnh giới như bọn họ, thực lực như bọn họ, ai cũng có công phu bảo mệnh và thần thông am hiểu riêng, cho nên cuộc diện chiến đấu cũng là thiên biến vạn hóa. Hầu hết thời gian đánh bại là một chuyện, chém giết là một chuyện, bắt giữ lại là chuyện khác. Nhìn như là sấp xỉ nhau, nhưng chênh lệch trong đó không thể tính theo lẽ thường. Âm một tiếng, các loại suy nghĩ đan xen ở trong đầu gã, gã hóa thành mấy thanh cốt đao. Đầy trời, muốn cuốn lấy Phương Hành, nhưng lại bị hắn chạy ra được, thuận tiện còn giết thêm một sinh linh lạc thần tộc, rồi cười ha hả lao về một chỗ khác. Trong lòng quỷ mộc đã dâng lên sự phẫn nộ và vô lực khó nói nên lời. Nhưng đúng vào lúc này chợt có dị biến xuất hiện, làm trái tim của gã phải mừng rỡ không thôi. Phương Hành thoát ra từ một vùng cốt liên của gã, đang cuồng tiếu đuổi theo một sinh linh lạc thần tộc khác. Nhưng bỗng nhiên trong hư không lóe lên một tia ô quang đụng thẳng ván. Ô quang kia thế tới cực nhanh, Phương Hành còn chưa kịp phản ứng đã bị đụng đầu kêu đau một tiếng. Mặc dù không bị thương, nhưng bị đánh lui về mấy trượng, thân hình khựng lại. Quỷ mộc đại nhân, hiện tại nên tin tưởng ta chứ? Hướng mà ô quang bay tới có một âm thanh lãnh đạm vang lên, mây trôi lộ ra một đạo thân ảnh. Người mặc một bộ đạo bào màu tím, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh nhạt, đỉnh đầu đội quan ngọc màu trắng, lòng bàn tay mở ra, tiêu ô quang đã trở về tay y, là một cổ ngọc bay lơ lửng trong lòng bàn tay, quay tròn không ngừng. Không phải Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên thì là ai? Là ngươi. Phương Hành và Quỷ Mộc đồng thời mở miệng, một người hơi có vẻ kinh ngạc, một người thì ngầm có ý tức giận. Tiểu nhân là thành chủ Diệp Hồn Thiên của Bạch Đế Thành ở Thần Châu Đông Vực, đặc biệt sẵn sàng góp sức cho Lạc Thần Tộc, nhưng không ngờ lại bị gian nhân hãm hại, khiến cho Quỷ Mộc đại nhân hiểu lầm. Mới rồi muốn chạy trốn đều chỉ là vì tránh việc xung đột chính diện với đại nhân thần tộc mà thôi. Hiện tại ta nguyện giúp đại nhân bắt giữ ma đầu này, đã chứng minh sự thanh bạch của bản thân, coi như Bạch Đế Thành ta dâng lên một món lễ vật lớn với Lạc Thần Tộc. Vẻ mặt của Diệp Hồn Thiên lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi xoay người nói với Quỷ Mộc. Mấy câu nói như vậy nói cho Quỷ Mộc vừa mừng vừa sợ. Ngay từ đầu gã thực sự là không có nhìn trúng Bạch Đế Thành chủ này. Nhìn thấy thân phận của y khó dò, lại không có cách nào giải thích được tại sao ma đầu kia xuất hiện bên cạnh y. Vì vậy, mình cũng không muốn chấp nhận, liền dứt khoát hạ lệnh treo cổ tất cả người của Bạch Đế Thành bọn họ. Hiện tại Bạch Đế Thành có ít nhất 7 thành đệ tử đã toi mạng trong chuyện đó. Vốn tưởng rằng phần thâm cừu này đã kết, không ngờ rằng trong lúc nguy cấp này y lại lần nữa hiện thân, chuẩn bị trợ giúp mình một tay. Thực sự là... Cho dù ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Quỷ Mộc, cuối cùng cũng cười khẩy. Thực sự là quá bỉ ổi. Chỉ có điều là nét mặt đương nhiên không thể hiện ra sự khinh miệt. Gã cũng không che giấu trái tim khiếp sợ và mừng rỡ như điên, cười to nói. Được, được. Bạch Đế Thành quả nhiên chân thành, giúp ta bắt giữ ma đầu kia. Vậy thì ta liền tin ngươi, đảm bảo Bạch Đế Thành của ngươi sẽ một bước lên mây. Nếu như thế thì liền đa tạ Quỷ Mộc đại nhân đã cho cơ hội này. Diệp Hồn Thiên nhẹ khom người, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Phương Hành khẽ cắn môi, ánh mắt thậm chí hơi cổ quái nhìn Diệp Hồn Thiên. Ngươi biết thực lực của mình mới là Trang Tuấn Kiệt. Hồn Thiên không có động. À không, một tiếng động há mồm nói ra một câu như vậy, sau đó đột nhiên hét lớn. Ma đầu Phương Hành, vừa rồi ngươi thiết kế cạm bẫy hại ta không nói, còn giết liền ba đệ tử của Bạch Đế Thành ta. Hận này khó giải, thù này khó tiêu, nằm xuống cho ta. Trong tiếng hét, hai cánh tay y vung lên, viên cổ ngọc kia lập tức tỏa ra ô quang đại thịnh, đánh thẳng về phía Phương Hành. Ngay lúc đó Quỷ Mộc cũng cất tiếng cười to, khống chế vô số cốt đao hung hăng bổ về phía Phương Hành. Có sự giúp đỡ ngoài ý muốn của Diệp Hồn Thiên, gã đã nắm chắc bắt được Phương Hành, lúc này gần như là dầu hết đèn tắt. Cho dù tu vi của Diệp Hồn Thiên này chẳng qua chỉ là nguyên anh đại thừa, so với mình và tiểu ma đầu thì kém không ít, nhưng lại có thể phối hợp với mình để bao vây chặn đánh ma đầu, làm cho mình tiện đưa ma đầu vào tử cục hơn, thực sự xem như là buồn ngủ, lại có thẳng đưa cho cái chiếu manh. Đúng là mượn đao giết người. Phương Hành cũng nhận ra sự lợi hại, nhìn về phía sau Quỷ Mộc còn có 7-80 sinh linh của Lạc Thần tộc còn chưa có chết. Bản thân mình lại chỉ có thể trước tiên tránh thế vây công của hai tên này. Vừa thấy Diệp Hồn Thiên cầm cổ ngọc trong tay, hắn liền muốn dùng lại kế cũ, thi triển bán bộ đại đạo pháp, dẫn cổ ngọc đánh Quỷ Mộc, nhưng không ngờ rằng lúc này hắn đã mạnh mẽ vận chuyển thủ đoạn của ma đạo, ma khí trên người quá lớn đã ảnh hưởng tới việc vận chuyển pháp lực của mình, hoàn toàn không thể thi triển thành công. Không có thành công dẫn động cổ ngọc, còn bị nó đánh ngược trở lại. Tuy là đúng lúc tránh được, không bị nó chính diện bắn trúng, nhưng trên cánh tay lại bị đánh, pháp tướng suýt nữa thì vỡ nát. Ha ha, ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói sao? Diệp Hồng Thiên nhìn thấy một màn này, nét mặt cũng tỏ ra mừng rỡ như điên, biết nước cờ quay đầu của này của mình đã đi đúng. Lúc này tiểu ma đầu như dầu hết đèn tắt, bản thân mình coi như tự nhiên lập được đại công, bắt được tiểu ma đầu này tất nhiên sẽ giúp cho mình có được sự thưởng thức của đại nhân vật trong Lạc Thần tộc. So với đại lễ gì đó dâng lên thì đều chân quý hơn, đủ để bù đắp tổn thất cho người của Bạch Đế Thành. Làm tốt lắm, bắt hắn lại. Quỷ Mộc nhìn thấy một màn này cất tiếng cười to, gấp gáp chạy tới, khắp trời là cốt liền bay lượn. Ai? Ngay lúc này thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung và Đạo Vô Phương vẫn luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, bỗng nhiên cúi đầu thở dài, chậm rãi cất bước tiến lên. Người không muốn sống nữa sao? Vẫn luôn âm thầm lưu ý tới gã, Hồ Quân trưởng lão bỗng nhiên xoay người kéo gã, vừa sợ vừa giận. Ta muốn mặt mũi. Trên gương mặt béo mập của Đạo Vô Phương xuất hiện vẻ tự giễu nhàn nhạt, cúi đầu nói một câu với Hồ Quân trưởng lão. Một câu nói của Đạo Vô Phương làm Hồ Quân trưởng lão phải trầm mặc. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tuy là tình hình ở đây lũ lượt thay đổi, máu chảy thành sông, người người gào thét, nhưng hai người họ lại là một ngoại lệ. Dù sao thân phận thế này cũng làm cho đám Quỷ Mộc và Lạc Thần tộc phải nể mặt. Cho nên khi sinh linh Lạc Thần tộc tàn sát tu sĩ nhân tộc, thì vô tình cố ý tránh hai người này ra. Cho dù Quỷ Mộc lấy cốt liên bao vây Phương Hành cũng cố ý tránh họ ra, cho nên họ hoàn toàn trở thành người đứng xem, vẫn quan chiến từ đầu đến giờ. Trong lúc đó khi mà Phương Hành lần thứ mấy gặp nạn cũng không nhớ, thiếu cung chủ Thiên Huyết Cung Đạo Vô Phương đã nhiều lần muốn động thủ, muốn lên đó tương trợ, nhưng rõ ràng chưa có quyết định chính xác. Cho đến giờ phút này Phương Hành bị Quỷ Mộc và Diệp Hồn Thiên vây quanh, gã rốt cuộc mới hạ quyết tâm. Trên khuôn mặt phì nộn đã không còn vẻ do dự nữa mà vô cùng lo lắng. Con mắt bị thịt béo chen chúc tới, nhìn không nổi cũng tỏ ra kiên định lạ thường. Thiên Nhất Cung chúng ta được Thương Lan Hải che chở mới có thể đứng ở trung gian trong trường hạo kiếp này. Nhưng Thương Lan Hải cũng không phải là tồn tại vạn năm. Một khi người đã quyết định chọc giận tới thần tộc, cho dù là có Thương Lan Hải giúp đỡ, Thiên Nhất Cung ta cũng không giữ được mình trong hạo kiếp. Huống chi, nếu chúng ta quyết ý là địch với thần tộc, đại khái Thương Lan Hải sẽ là người đầu tiên động thủ với chúng ta. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc mấy hơi rồi mới trầm giọng mở miệng, đây là như đang tự thuật một sự thật vậy. Bây giờ Thương Lan Hải đã không còn là Thương Lan Hải trước kia rồi, Thiên Nhất Cung còn nhờ vào bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Giọng nói của Đạo Vô Phương trả lời thật thấp, có ân với tiên tổ của Thiên Nhất Cung ta chính là Long Vương, nhưng bây giờ Thương Lan Hải sớm đã đổi chủ, thể hiện ra việc che chở Thiên Nhất Cung ta kỳ thực đều là muốn thu thập cho thế lực của Thương Lan Hải mà thôi. Ta không biết quyết định cuối cùng của ngươi và phụ thân như thế nào, nhưng thời gian dài như vậy cho tới nay ta đã có quyết định của chính mình. Nói rồi gã trầm mặc một lát, trực tiếp dẫm chân tại chỗ bay lên. Hồ Quân trưởng lão, trở về nói cho phụ thân ta biết, ông ấy vẫn luôn cảm thấy ta béo ụt ịt và ngu ngốc không chịu học hỏi. Đạo Vô Phương thấp giọng nói, giọng nói khá là trầm thấp, nhưng lần này ta lại cảm thấy ta không thua kém gì. Ai? Nghe xong lời nói của Đạo Vô Phương, sắc mặt Hồ Quân trưởng lão lưỡng lự khẽ lắc đầu một cái, rồi không có giữ gã lại nữa. Phương Hành huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Đạo Vô Phương mập mạp cũng không quay đầu, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn béo ục không chịu nổi, giống như một ngọn núi thịt. Nhưng lúc này gã có vẻ càng lúc càng nhanh nhẹn, tốc độ càng ngày càng nhanh, quanh người bắt đầu quanh quẩn lôi điện càng lúc càng nhiều. Đến lúc mà gã vọt tới gần thì toàn thân như hóa thành một quả lôi cầu cự đại, vô cùng hung mãnh mà đánh tới. Lúc này thì Phương Hành đã bị hai người Diệp Hồn Thiên và Quỷ Mộc quấn lấy mà ác chiến. Hắn sớm như dầu hết đèn tắt, một thân ma khí nặng nề, hầu như đã tới tình trạng mất khống chế. Lúc chưa có Diệp Hồn Thiên nhúng tay, hắn có thể bằng vào tốc độ du đấu với Quỷ Mộc. Nhưng bây giờ có Diệp Hồn Thiên gia nhập bao vây chặn đánh, làm cho hắn bị bó tay bó chân, hở trái đỡ phải. May mà Quỷ Mộc chỉ muốn bắt hắn nên chưa hạ sát thủ, chỉ là biến hóa của cốt liên khắp trời, từng đợt như muốn triệt để bao vây hắn. Một khắc mà Đạo Vô Phương xuất thủ chính là lúc Diệp Hồn Thiên suýt nữa đã bước Phương Hành vào trong lao tù cốt liên, ầm một tiếng. So với ngoại hình khôi hài, hành động của Đạo Vô Phương cực kỳ dung mãnh, thân hình như một núi thịt ẩn chứa lôi ý ngập trời đánh tới. Người còn chưa tới gần đã làm cho Diệp Hồn Thiên hoảng sợ lạnh hết cả sống lưng. Nhất là chứng kiến người xuất thủ là Đạo Vô Phương thì hắn càng cức thiết phải bước ra. Một độn là trăm trượng, sau đó ngón tay búng một cái, trong lòng bàn tay viên cổ ngọc hóa thành một tia ô quang đáng sợ đánh tới Đạo Vô Phương, đồng thời trong miệng còn quát lên chói tai. Thiếu cung chủ, ngươi lại dám phản bội thần tộc ngay lúc này, không sợ mang tới tai họa ngập đầu cho Thiên Nhất Cung hay sao? Cha, Đạo Vô Phương há mồm, một thanh kiếm quấn quanh lôi điện bay ra đụng thẳng vào cổ Ngọc, sau đó gã gào lên như sấm, lớn giọng quát. Bạch Đế Thành các ngươi, phản bội nhân tộc ngay lúc này, không sợ tương lai sẽ bị tất cả đạo thống thanh toán sao? Ầm một tiếng, cổ Ngọc va chạm vào kiếm quang do Đạo Vô Phương phun ra, bỗng nhiên lóe ra từng luồng lực lượng yên diệt. Sau đó trên cổ Ngọc, ô quang ảm đạm bay về tay Diệp Hồn Thiên, kiếm quang cũng bay ngược trở lại, được Đạo Vô Phương nuốt vào. Hai người đấu một chiêu, trong chốc lát không phân thắng bại. Sau đó Đạo Vô Phương trực tiếp cúi xuống mà vọt tới, hai tay rung lên, lôi điện quanh người ầm ầm đánh ra. Chung quanh gã giống như có du xả đang va chạm với Cốt Liên, hét lớn với Phương Hành. Mau ra đây. Ha ha, tên mập chết bầm. Lúc này Phương Hành đã có chút rũ mi, không còn phấn chấn nữa. Ngẩng đầu lên thấy được khuôn mặt béo phì tràn đầy sự lo lắng thì cười. Thân hình búng một cái, từ trong vòng vây của Cốt Liên nhảy ra. Con mắt nhìn lướt qua Đạo Vô Phương dường như hơi kinh ngạc, còn có một chút vui mừng. Sau hồi lâu cũng chỉ lắc đầu cười nói. Không nhìn ra là ngươi còn có chút lương tâm đó. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung ta đây, danh tiếng dường như vẫn luôn tốt hơn ma đầu ngươi. Đạo Vô Phương cười lạnh một tiếng, quay lưng sang. Bây giờ gặp thời loạn thế, làm sao có thể để mình, một mình ngươi thể hiện anh hùng chứ? Lúc hai người nói chuyện, sinh linh lạc thần tộc và quỷ mộc đã giận tím mặt, điều khiển mấy thanh cốt đao chém tới vị trí hiện tại của Đạo Vô Phương và Phương Hành, giọng nói giận không kìm được. Một đám Thiên Nhất Cung trợ giúp ma đầu, nhất định phải diệt tộc các ngươi. Hiện tại sắp bị diệt tộc chính là các ngươi ấy chứ. Đôi mắt ti hí của Đạo Vô Phương nhìn lướt qua đám tộc nhân thưa thớt, may mắn còn sống sót ở sau lưng quỷ mộc, lạnh giọng cười nói, sau đó chuyển âm cho Phương Hành. Phương đạo hữu, tình hình nguy cấp không phải lúc bốc đồng, đừng ham chiến nữa. Lát nữa ta sẽ lấy ra một món pháp bảo, ép lui sinh linh lạc thần tộc và Diệp Hồn Thiên. Sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn, trước giữ được tính mạng, rồi sẽ mưu đại kế sau. Vấn đề này, Phương Hành chần chừ há mồm nhưng chưa nói xong, đã nghe Đạo Vô Phương quát lớn, tới đây. Trong chiến cuộc, tình thế vạn biến, đâu có dung cho họ cơ hội để nói chuyện. Không đợi Phương Hành nói xong, tên quỷ mộc cùng với Diệp Hồn Thiên cũng đã trao đổi ý kiến xong, đồng thời vọt lên phía trước. Diệp Hồn Thiên thử lần nữa dụng viên cổ ngọc, ô quang nở rộ vô tận như một đám mây đen phủ xuống. Còn quỷ mộc thì sử dụng thần thông cốt tộc của họ tới tối cường, từng thanh cốt đao như hoa nở rộ, lộ ra vô số cốt liền như xúc tu, tầng tầng lớp lớp quấn về phía Phương Hành và Đạo Vô Phương. Long uy huy hoàng là không thể xâm phạm. Lúc này Đạo Vô Phương đột nhiên hét lớn, lấy tay thò vào trong túi chữ vật tiếp thân lấy ra một đoạn vật như san hô vậy. Nó dài chỉ khoảng một ngón trỏ, trong suốt mà rực rỡ như được làm từ ngọc. Hai tay gã đặt trước ngực, cúi đầu lầm rầm niệm vài câu gì đó, rồi hung hăng mở mắt, dùng sức ném lên không trung. Thứ như san hô đó đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt, nhưng ánh sáng này như dòng nước đang lưu chuyển, hóa thành một con rồng dáng vẻ hơn trăm trượng, quay một vòng trên không trung rồi lao xuống. Sau khi hư ảnh hình rồng hạ xuống, một vùng hư không này liên tiếp bị nghiền nát, hóa thành vực sâu tăm tối. Sinh linh của lạc thần tộc cưỡi vô số cốt liên giờ khắc này cũng đều không ngừng vỡ nát, hóa thành bột mịn tản ra trong hư không. Còn cổ ngọc mà Diệp Hồn Thiên sử dụng thì bị khí tức của hư ảnh hình rồng làm cho chấn động, ánh sáng ảm đạm, mất đi linh tính. Long giác, đó lại là long giác. Diệp Hồn Thiên có chút kiến thức, lúc này hoảng sợ kêu lên, không chút nghĩ ngợi phì độn ra mấy trăm trượng. Đạo Vô Phương lấy ra đương nhiên là một đoạn long giác, hơn nữa không phải là chân long thông thường, tất nhiên là sừng rồng mà tổ tiên của Thương Lan Hải tu thành chân thân tiên long, ở bên trong ẩn chứa long tức, một khi phát động uy lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều loại bảo bối này thì chỉ có thể dùng một lần thôi, sau khi long uy bên trong bị dẫn ra, nó liền hóa thành phàm vật, thần tính hoàn toàn biến mất. Chính là lúc này, đi. Đạo Vô Phương hét lớn cùng Phương Hành đồng thời phi thân nhảy lên, bay ra khỏi phạm vi cốt liên. Đến lúc này rồi thì trời cao biển rộng, muốn chạy trốn là cơ hội tốt nhất. Không thể để choán đào tẩu, cản lại. Quỷ mộc bị long uy làm cho sợ hãi, cốt liên vỡ nát vô tận, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, thoát khỏi chấn áp của long uy. Nhưng gã thấy Phương Hành và Đạo Vô Phương đồng thời nhảy lên, trong lòng vạn phần lo lắng, lớn tiếng quát to. Việc đã đến nước này, mình mang tới 400 tộc nhân, hầu như đã tử thương không còn, làm sao có thể cho phép tiểu ma đầu đào tẩu? Nếu như giam giữ được hắn giao cho thần chủ thì sẽ lập đại công, nhưng nếu không bắt được hắn thì mình đã phạm vào đại sai lầm, có có thể bị người ta trực tiếp trấn áp. Ma đầu chạy đi đâu? Đến lúc này, lúc trước bị Phương Hành làm cho sợ vỡ mật, trốn như chó nhà có tang, sinh linh lạc thần tộc lần nữa tụ tập lại, ác độc đuổi về phía Phương Hành. Bọn họ cũng đã nhìn ra, ma đầu kia nổ mạnh hết đà, không thể tiếp tục tàn sát bọn họ như vừa nãy. Mấu chốt chính là chỉ cần cuốn lấy hắn trong chốc lát là thiếu chủ có thể chạy tới trấn áp hắn rồi. Mà vào lúc này nếu như Phương Hành muốn đi thì vẫn có hy vọng thoát khỏi bọn họ. Nhưng chẳng ai ngờ Phương Hành nhảy ra khỏi phạm vi cốt ngục, bỗng nhiên xoay người sang, hung hăng cười rồi lần nữa nhấc ma kiếm lên. Ma khí trên người cuồn cuộn như khói báo động, lại một lần nữa như con mãnh thú vọt tới đám sinh linh lạc thần tộc còn lại, cười to nói: "Ta đã nói rồi, phải giết sạch các ngươi, tưởng rằng ta nói đùa sao?" Không ổn rồi, tình cảnh như vậy hù dọa tất cả sinh linh lạc thần tộc còn lại, gấp gáp muốn xoay người chạy trốn đã không còn kịp nữa. Trong thời gian ngắn bị Phương Hành vọt tới bên người, ma khí cuồn cuộn, các loại khí giới vung lên, lần nữa triển khai đổ sát dữ tợn. Người dám! Cách đó không xa, quỷ mộc thấy tộc nhân của mình lại bị ma đầu kia giết từng người, trong mắt như đang rỉ máu. Hả tất phải vậy chứ? Đạo vô phương thấy thế trong lòng như rơi vào hầm băng. Một cơ hội tốt để chạy trốn cuối cùng đã bị Phương Hành dùng để giết chóc. Máu tươi bắn văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Hơn 400 sinh linh thần tộc đã bị Phương Hành giết, chỉ còn lại có hơn 40 người cuối cùng này. Lúc đầu bọn họ đã phân tán ở bốn phía, hoặc trốn sau lưng quỷ mộc, hoặc là cách hắn càng xa càng tốt. Phương Hành truy giết từng người một, tung hoành ngang dọc, căn bản sẽ không dễ dàng. Nhưng lúc này bọn họ lại cho rằng Phương Hành muốn trốn, liên tục không ngừng vọt tới, quyết ý dùng hết mọi cách để giữ chân Phương Hành lại. Chuyện này lại làm cho bọn họ khó mà tự giữ mình. Hầu như là lúc thương lượng xong, liền chủ động tới trước mặt ma đầu kia. Mà trong tưởng tượng của họ, cục diện Phương Hành nhất định sẽ chạy trốn lại không có xuất hiện. Ma đầu kia lần thứ hai vọt về phía họ. Chạy trốn không phải mục tiêu, mà mình mới là mục tiêu. Đám sinh linh thần tộc này hoảng sợ, phát hiện ra sự thật đó. Sau đó lại liên tục muốn chạy. Chỉ tiếc Phương Hành đã không cho họ cơ hội đó. Lúc này Phương Hành cũng như nổ mạnh hết đà, một thân tổn thương không nói. Chỉ riêng ma khí đã càng ngày càng đáng sợ, bắt đầu không khống chế được. Tuy nói là cung cấp choán chiến lực cường đại, nhưng cũng làm thân thể hắn đạt tới một cái giới hạn, giống như sắp bị phá hủy vậy. Trong lòng hắn cũng hiểu, đây không chỉ là cơ hội đào tẩu cuối cùng như đạo vô phương nói, cũng chính là một cơ hội giết người cuối cùng của mình. Vì vậy hắn vừa ra tay đã khác với lúc đầu, trực tiếp tụ tập tất cả ma khí đồng thời đánh ra. Bùng! Thiên địa đột nhiên tối đi, giống như trời trăng sao đồng thời biến mất. Một vùng u minh phủ xuống nhân gian. Phương Hành gào thét không một tiếng động, ba đầu sáu tay thời khắc này vung lên rất cao, ngay cả một đầu tóc đen cũng chổng ngược lên trời như siêu say ra. Ma khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm, như ngưng tụ thành thực chất, như thủy triều ập tới, cuốn ra bốn phía, lại hóa phạm vi trăm trượng quanh hắn thành một cảnh tượng ngập tràn ma khí. Giữa ma khí thậm chí mơ hồ thấy được sinh linh vô tận kéo theo thân thể tàn phế, gào thét thê lương lăn lộn trong chảng vực này. Chính là tất cả âm hồn trước đây bị Phương Hành chém dụng. À, chạy mau. Không ổn, ta bị kéo chặt rồi. Đi không được. Quỷ mộc đại nhân cứu ta. Những sinh linh thần tộc may mắn còn tồn tại, mỗi người đều tranh nhau kêu thảm. Tiếng hồ không dứt, liều mạng chạy trốn. Nhưng trong vòng trăm trượng đều bị u minh vô tận bao phủ. Sinh linh đáng sợ này bỗng nhiên tàn bạo hung lệ vọt tới bọn họ. Kéo tay níu chân, rồi tay xé miệng cắn, kéo từng người bọn họ vào trong ma khí cuồn cuộn. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Mà đầu, người dám. Lúc này quỷ mộc cũng cảm nhận được sự đáng sợ. Gã trừng mắt nhìn tộc nhân cuối cùng của mình thất kinh trốn ra ngoài u minh, rồi lại bị từng mảnh nhỏ ma khí như một bàn tay lôi lại. Ánh mắt kinh hoàng vẫn nhìn mình, trong lòng có một ngọn lửa tuyệt vọng hừng hực bay lên. Điều này làm gã liều lĩnh, nhanh chóng vọt về phía trước. Hư ảnh của con thần long trên không trung vẫn còn đó, nhưng gã chính diện va chạm với long uy vẫn vọt về phía trước. Một tiếng phá toái không gian vang lên trong tai của người chung quanh. Long uy vốn chỉ có thần lực trong một chốc, tới lúc này đã gần như tiêu tán. Sau khi quỷ mộc liều lĩnh xông lên, hư ảnh thần long cũng dần trở nên ảm đạm. Sau đó từng tia thần quang bắn về xa xa, lan vào không trung, long ảnh cũng từ từ biến mất trên bầu trời, long giác rơi xuống. Sau khi long ảnh biến mất, tốc độ của quỷ mộc đột nhiên nhanh hơn, thẳng tắp vọt tới bầu trời như u minh ma ngục. Mấy thanh cốt đao hung tợn chém xuống, đẩy ra tầng tầng ma khí, xua tan khói đen cuồn cuộn, lộ ra tình cảnh chung quanh. Chư tu chung quanh đều ngây dại, tình cảnh quanh đây thực sự quá thê thảm. Hơn 40 tộc nhân sau cùng của lạc thần tộc, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy đều mất mạng, thân hình cứng ngắc, còn nguyên dáng vẻ dãy giụa trước khi chết. trên mặt là sự đau đớn hoảng sợ như tạc ra từ nham thạch. Có thân người thì bị tứ phần ngũ liệt, thậm chí tàn khuyết không đầy đủ, giống như bị dã thú nào đó cắn xé. Có một vài người không biết chuyện gì xảy ra mà giằng co lẫn nhau, thiết mâu của ngươi đâm vào ngực ta, cốt đao của ngực ta lại chạm vào cổ của ngươi, giống như tự giết lẫn nhau mà chết. Nói ngắn gọn, quanh đây không còn người sống, tất cả đều đã chết. Ngoại trừ tiểu ma đầu đang ngồi xếp bằng ở giữa, hùng hằng bật cười. Xem ra thi triển một kích cuối cùng này, tiểu ma đầu cũng bị thương rất nặng. Lúc này tựa như ngay cả khí lực để nhúc nhích cũng không có. Nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, dường dường đắc ý nhìn quỷ mộc mà cười, không nói gì. Thế nhưng so với thiên ngôn vạn ngữ thì đều đáng hận hơn. Rõ ràng đây chính là khiêu khích, như là đang cười nhạo quỷ mộc không có một thân kỹ năng, lại bị hắn tàn sát hết tộc nhân không chờ một bóng. Ta giết ngươi! Quỷ mộc giống to, cốt đào khắp trời đều bị gã khống chế, từ trên trời phủ xuống, un un chém về phía Phương Hành. Cho dù gã vẫn luôn muốn bắt giữ Phương Hành, nhưng lúc này máu nóng dồn lên não, đành phải vậy, chỉ có thể giết chết ma đầu. Cách đó không xa, Diệp Hồn Thiên cũng lướt lại, nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy sợ hốt cả hèn, sắc mặt trắng bệch, sâu sắc cảm nhận được một trận khủng hoảng, bắt đầu mơ hồ có phần hối hận khi đối kháng với Phương Hành. Chỉ có điều cũng may, nhìn thấy ma đầu kia rốt cuộc khó thoát khỏi cái chết, thì hắn an tâm một chút, đôi mắt không chớp nhìn sang, muốn nhìn thấy Phương Hành hồn phi phách tán mới an tâm. Ai, sao phải khổ thế chứ? Đạo vô phương nhìn Phương Hành bị vô số cốt đào bao phủ, trong lòng cũng không nhìn được dâng lên một loại cảm giác bất lực. Vì cứu Phương Hành mà ngay cả con bài chưa lật của Thiên Nhất Cung gã cũng đã dùng rồi, lại không ngờ tới kết quả như vậy. Phương Hành bỏ qua cơ hội đào sinh cuối cùng, dùng cơ hội này để chém giết một đám tộc nhân còn lại bên cạnh quỷ mộc, sau đó cũng hoàn toàn để mình lâm vào hoàn cảnh tất chết. Đến lúc này thì ngay cả gã cũng không có khả năng giúp được nữa rồi. Có thể thuận lợi đào sinh đã là vạn hạnh. Sau khi vô số cốt đào giáng xuống, trong lòng gã dâng lên sự tuyệt vọng, không nhịn được nhắm mắt lại chuẩn bị đào tẩu. Ngay khi cốt đào nhào nhào ập xuống đỉnh đầu Phương Hành, hắn đang ngồi phía dưới bỗng nhiên chuyển tới một tiếng cười đắc ý. Tiếng cười kia làm đạo vô phương giật mình, đột nhiên trợn mắt nhìn sang. Đúng là Phương Hành lại cười, cho dù đối mặt với tình cảnh hẳn phải chết, lại không hề có hy vọng chạy trốn. Hắn cũng đang cười, cười đắc ý không gì sánh được và vô cùng bừa bãi. Cũng không phải là nụ cười to bình thường khi cuồng nhân đối mặt với cái chết, mà là một nụ cười vô cùng đắc ý, giống như một người vừa mới hãm hại người khác sau khi làm chuyện gì đó, coi đối thủ là một thứ cực kỳ ngu xuẩn. Cũng chính là tiếng cười kia nhắc nhở đạo vô phương, làm cho gã ý thức được cái gì đó. Không đúng, ma đầu kia làm sao có thể đơn giản để bản thân rơi vào kết cục phải chết như thế. Hắn đâu phải một người bởi vì máu nóng xông lên não mà lại không quản tới tính mạng của mình. Cho dù người của Thiên Nguyên Đại Lục đều chết hết, ma đầu kia cũng vẫn sống rất tốt nha. Các loại suy nghĩ trong đầu làm đạo vô phương trong nháy mắt đoán ra được cái gì đó, mắt lóe tinh quang nhìn xuống dưới. Vô số cốt đao khó khăn lắm rơi xuống đỉnh đầu Phương Hành, nhưng lúc này trong lòng quỷ mộc chợt chuyển tâm niệm. Vốn là chuẩn bị trực tiếp đánh chết Phương Hành để xả giận, lúc cốt đao khó khăn lắm mới rơi xuống, chợt có thời gian phản ứng lại. Bản thân mình bây giờ chém giết tiểu ma đầu kia có ích lợi gì? 400 tộc nhân bị tàn sát, cho dù mình có giết hắn, thì đối với tộc nhân, mình cũng đã phạm vào tội lớn, không thể thoát thân. Chỉ có giam cầm được ma đầu kia, hỏi ra được bí mật, lập được đại công mới có thể giữ mạng. Suy nghĩ này làm gã nhanh chóng tỉnh táo lại, tâm niệm vừa động, tất cả cốt đao đều hóa thành cốt liên, tầng tầng lớp lớp từng vòng quấn quanh Phương Hành, trực tiếp hóa thành một cái lồng, che đến mức là gió cũng không lọt, vây khốn đối phương ở trong đó. Tất cả cũng rất thuận lợi, mắt thấy Phương Hành đã mất đi năng lực phản kháng, căn bản không cố gắng để phản kháng, mặc cho cốt lao giam lấy mình. Cuối cùng thì cũng vất bắt được ma đầu kia, tuy phải trả giá rất đắt là 400 mạng của tộc nhân, nhưng chỉ cần hỏi ra bí mật trên người hắn thì đây vẫn là một đại công. 3.000 thần tộc giáng xuống Thiên Nguyên chỉ vì tìm kiếm bí mật kia lại bị ta hoàn thành trong vô tình. Nghĩ tới đây trong lòng gã cũng dâng lên chút vui vẻ, hòa tan sự bi thương khi vừa phải chứng kiến tất cả tộc nhân bị tàn sát, hành quyết. Nhưng mà cũng trong nháy mắt mà cốt lao hình thành thì chuyện không ngờ tới lại một lần nữa xuất hiện. Phương Hành vẫn luôn đắc ý cuồng tiếu, mặc dù không có chịu đòn nghiêm trọng cuối cùng của quỷ mộc, nhưng tới lúc dầu hết đèn tắt, nhất là lần cuối cùng hắn phóng ra tất cả ma khí, giết chết tên tộc nhân cuối cùng của lạc thần tộc, đã làm hắn bị phản vệ. Mãnh liệt, trong khi hắn liên tục duy trì tiếng cười, loại phản vệ đó cũng không ngừng tăng cường, dường như làm tiêu hao một luồng sức sống cuối cùng của hắn, làm khí tức trên người hắn càng lúc càng nhạt, càng lúc càng yếu, như một luồng khói xanh dần biến mất giữa không trung. Bốp! Khi đoạn khớp xương cuối cùng của cốt lao giáp lại chính thức hình thành, cũng đại biểu cho việc quỷ mộc hoàn toàn khống chế người trong lồng. Nhưng ngay lúc này trong lồng lại không còn ai nữa. Phương Hành lại đã biến mất, tất cả ma khí, tiên huyết, cốt nhục đều biến mất sạch sẽ. Trong lồng tre chỉ còn một viên bạch cốt xá lợi, to như một quả trứng thiên nga, sau đó vỡ thành bột mịn, tản ra bốn phía. Trên không vắng vẻ, duy nhất còn lại chỉ có tiếng cười của Phương Hành, dường như còn vang vọng trên không trung, kiêu ngạo vô tận, dường dường đắc ý. Chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Cả người quỷ mộc đều ngây ngẩn cả ra, tất cả là những thứ hắn cảm nhận được trong cốt lao. Nhưng mà lúc này gã xác thực trong lòng không có gì cả, bản thân mình hao hết tâm tư để mà bắt sống tiểu ma đầu, vì thế thậm chí còn hy sinh tới 400 tộc nhân. Vậy mà đại biểu công lớn sắp lập được thì lúc này ma đầu lại hoàn toàn biến mất. Đó là phân thân sao? Ngay cả đạo vô phương ở cách đó không xa, gương mặt béo núc cũng nhịn không được run rẩy khiếp sợ ngoài ý muốn. Nghĩ lại mà khủng hoảng, các loại suy nghĩ đen xen trong đầu gã, tựa như là mới trôi qua nháy mắt, nhưng đã tựa hồ đã qua rất lâu. Gã đột nhiên phản ứng lại rồi quay đầu bỏ chạy vừa chửi. Cái tiền sư bố đại gia nhà ngươi, tiểu ma đầu, chỉ là một cái phân thân mà con bà nó không nói sớm, để ta phải ở lại nơi này gánh trách nhiệm sau. Đạo vô phương lúc này thực sự bối rối, gã coi như hiểu đối phương. Trước đây lúc ở thần châu Bắc vực gã đã từng quen biết Phương Hành, hoặc có lẽ là bị ăn thua thiệt, càng là từng nghe nói các loại sự tích của Phương Hành, cũng hiểu được tính tình của hắn. Cho nên khi nhìn thấy Phương Hành rơi vào hiểm cảnh, gã khá có tự tin, cảm thấy Phương Hành chắc chắn đã để lại hậu thủ, không đến mức sẽ bị quỷ mộc giết chết, cho nên trước tiên không có bỏ chạy, cũng chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu, muốn xem thử ma đầu kia rốt cuộc sẽ dựa vào cái gì để chuyển bại thành thắng. Chỉ có điều khi thực sự thấy được, gã không nhịn được mà tức giận mắng to. Phân thân, Phương Hành ở chỗ này chỉ là một đạo phân thân, khó trách khi hắn đối mặt với sự sống còn, lại không hốt hoảng, giống như chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Dù sao chỉ là một cái phân thân, chết thì chết thôi. Ngay vào lúc này đạo vô phương mới nhớ tới lúc ở giao chỉ tiên hội, sự tích đã chuyển ra ở Mỹ, đó chính là Phương Hành lúc đánh tới sống chết với phủ tô ở trên lôi đài, mặt khác chân thân lại lẻn vào giao chỉ tiên điện, đánh cắp bàn đầu lâm. Cảm thấy là hiện tại hắn lại dùng tới biện pháp cũ, dĩ nhiên cho tới lúc này trong lòng đạo vô phương còn chưa tin được đó là một phân thân của Phương Hành. Thần thông trên thế gian có cả ngàn vạn, có không ít phương pháp để biến hóa ra phân thân. Một vài thiên kiêu tư chất cao minh lúc ở cảnh giới kim đan đã có thể luyện ra phân thân, khiến người khác khó phân thật giả. Cao thủ cấp bậc nguyên anh muốn chia hóa thân ra lại chỉ cần dùng một suy nghĩ trong đầu là đạt thành, dễ dàng không gì sánh được. Nhưng bộ phân thân kia của Phương Hành lại khiến người ta nhìn vào không chút hoài nghi, cho dù là khí tức hay huyết nhục, thậm chí là tính hoàn chỉnh của thần hồn, không chê vào đâu được. Thậm chí gã tình nguyện tin vừa rồi người động thủ chính là huynh đệ sinh đôi của Phương Hành, chứ cũng không muốn tin đó chỉ là một cái phân thân. Dĩ nhiên không tin cũng không được, vì sự thật là vậy. Nghĩ tới đoạn mấu chốt này, đạo vô phương không ngừng thầm mắng, vừa cấp thiết bỏ chạy, khuôn mặt đã biến thành xanh như tàu lá chuối. Mình tự tiện xông ra động thủ làm cái gì, quản tới ma đầu kia làm gì? Rõ ràng đã có quyết tâm cực lớn, còn làm tiêu hao một món bảo bối mà Thiên Nhất Cung cất giấu riêng, muốn cứu ma đầu một mạng. Không ngờ tới là người ta căn bản đã sớm có hậu thủ, người thì không cứu được, ngược lại còn làm mình bị liên lụy vào, thực sự là thiệt thòi to chả bá lửa. Thiếu cung chủ, việc đã đến nước này còn muốn đi đâu? Đang cấp thiết bay đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng quát lạnh của Diệp Hồn Thiên, làm trong lòng đạo vô phương lạnh đi phân nửa. Thấy Phương Hành biến mất, Diệp Hồn Thiên và quỷ mộc đồng thời như rơi vào trong mộng. Diệp Hồn Thiên cảm thấy nghĩ lại mà sợ, thủ đoạn của Phương Hành dữ dằn như thế nào, y đều đã được thấy tận mắt, cũng biết là mình đã đắc tội với hắn rồi, cho nên mới vừa rồi ra sức trợ giúp quỷ mộc. Một là suy nghĩ tới địa vị của mình, hai là muốn mượn cơ hội giết chết tiểu ma đầu khó dây đó, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Khi y lựa chọn phe trên chiến trường, trợ giúp quỷ mộc bắt giết Phương Hành thì đã biết rõ cửu hận giữa bọn họ, không có cách nào hóa giải, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta đánh người chết. May mắn rõ ràng tiểu ma đầu này nên chết sớm một chút. Thế nhưng thấy được tiểu ma đầu này lại chỉ là một cỗ phân thân, thì cảm giác như khủng hoảng vô tận. Ma đầu kia lại không chết, vậy mình về sau buổi tối còn có thể ngủ an giấc được sao? Hơn nữa vừa nghĩ tới thực lực của Phương Hành càng làm trong lòng bất an. Một phân thân đã mạnh mẽ như thế, chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của ma đầu đã vượt xa tưởng tượng của mình. Tương lai nếu nhắn tìm tới cửa thì kết cục của mình sẽ là như thế nào đây? Dĩ nhiên Diệp Hồn Thiên cũng có điều không biết, Phân thân của Phương Hành không giống bình thường, ưu thế của bản thể hắn ở chỗ là nội tình thâm hậu, tiên anh hoàn mỹ, tiền đồ vô lượng, nhưng bàn về lực sát phạt hiện nay, thực lực của phân thân không chỉ là thua kém bản thể, thậm chí bởi vì lấy pháp môn tu luyện của thánh nhân cho nên còn mạnh hơn một ít. Nếu như chân thân quán xuất hiện ở đây thì đôi bên gộp lại sẽ càng mạnh hơn. Dĩ nhiên hai người Diệp Hồn Thiên và Đạo Vô Phương cộng lại cũng không bằng đả kích mà Quỷ Mộc đang phải gánh chịu. Vì đại nhân vật của Lạc Thần tộc lúc này đã hoàn toàn bị chuyện này đả kích cho bối rối, trong lòng có sự khổ sở như tê liệt, trong đầu giống như mê man, phải trả cái giá lớn như vậy, 400 tộc nhân không ai sống sót, kết quả vây bắt chỉ là một cái phân thân của người ta. Mình xong con mẹ nó đời rồi. Không, gần như sẽ trở thành trò cười cho 3.000 chúng thần tộc. Cha của mình chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ông một tiếng, cốt đao bay múa đầy trời. Lao cốt bền chắc đến không thể đứt gãy, cốt thụ sinh trưởng nghịch thiên đều trong chốc lát mất đi thần lực, bắt đầu mục nát hóa thành cho bụi âm ầm đổ xuống, mang theo một loại cảm giác ảm đạm tuyệt vọng. Mà lúc này gã cũng hóa về thành hình người, trên người vẫn khoác kim giáp, nhưng lúc này lại ảm đạm vô quang. Nghe được tiếng Diệp Hồn Thiên truy kích Đạo Vô Phương, gã cũng chỉ ngẩng đầu lên vô thần nhìn thoáng qua, sau đó thân hình lay động phun ra một ngụm máu tươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.